Xin chào mọi người. Trang đế phế vật tập 430. Tôi đích thân nhìn thấy cậu ta chính là Lâm Minh. Tôi xin thề. Trần Nam Sơn gật đầu. Được, tốt lắm. Trong mắt Thiên Diệp lóe lên tia sáng. Hà Dung nói, dặn dò với người bên dưới mau cải trang, chuẩn bị đưa Lâm Minh đi. Đưa cậu ta đi sao? Trần Nam Sơn sửng sốt. Thiên phó trưởng môn, ý ông là ông không nhìn ra sao? Lâm Minh định cướp lại huyết lúc trước về lại, nhưng cậu ta quá tự đại. Mặc dù có 20 giọt là huyết, nhưng công chủ có 13 giọt không phải là giả. Hơn nữa còn có ca thủ của cả thiên cung ở đó. Nếu cậu ta tiếp tục ở lại đây thì sẽ chỉ mất mạng, là huyết cũng khó giữ được. Cho nên chúng ta phải cưỡng ép đưa cậu ta rời đi. Chuyện này thiên phó trưởng môn, tôi cảm thấy Lâm Minh dám làm như vậy chắc chắn có phần thắng. Có lẽ chúng ta có thể tiếp tục xem quan sát tình hình. Trên Nam Sơn do dự quan sát cái con khỉ. Ông nghĩ bây giờ Lâm Minh chỉ đối phó với Mạc Tâm và Thiên Cung Trường Sơn sao? Ông nhìn lại Tử Huyền Thiên rồi nhìn sang người của thế lực khác đi. Có ai không rụt rịch trước là đối huyết không? Nếu có cơ hội chắc chắn bọn họ cũng sẽ ra tay. Lâm Minh còn không đi e là bị bọn họ xé nát, ngay cả mãnh vụt cũng còn. Diệp Thiên âm thầm mắng chửi. Trên Nam Sơn run rẩy cả người. Mau rời khỏi đây, ngụy trang che giấu thân phận, sau đó chờ thời cơ hành động đưa Lâm Minh đi để bảo vệ an toàn cho cậu ta. Thiên Diệp hét lên, nếu có thể đưa Lâm Minh về Tử Huyền Thiên, dựa vào yêu nghiệt tuyệt thế này, Tử Huyền Thiên chúng ta còn sợ ai chứ? Tuân lệnh. Những người khác hô lên ha ha ha. Đúng lúc đó tiếng cười to lanh lảnh vang vọng mây xanh, tất cả mọi người đều kinh ngạc đồng loạt nhìn sang. Hóa ra người vừa cười là Mạc Tâm công chủ. Bà ta nở nụ cười, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, nhìn chằm chằm Lâm Minh. Cậu nhóc, cảm ơn nhé, cảm ơn ha ha. Cảm ơn sao? Lâm Minh hờ hững nhìn bà ta. Hôm nay tôi tình cờ có được 10 giọt lãnh huyết, cứ ngờ hôm nay đã là cơ duyên lớn. Không ngờ cậu còn mang 20 giọt lãnh huyết đến tặng cho tôi. Tôi không nên nói một tiếng cảm ơn với cậu sao? Mạc Tâm công chủ cười lớn. Mạc Tâm, bà đừng đắc ý quá sớm. Bà chỉ có 13 giọt, tôi có 20 giọt. Giữa bà và tôi ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Lâm Minh nói ra, cậu xem xét tình hình hiện tại bằng cách đó sao? Mạc Tâm công chủ cười nói, chẳng lẽ cậu đang quên cậu ở đâu hay sao? 20 giọt sao? 13 giọt sao? Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi sẽ đánh tay đôi với cậu sao? Nói xong, Mạc Tâm công chủ lấy một thanh gỗ tròn to bằng cây bút, giơ cao nó lên, sau đó dùng tay gọt phần đỉnh của nó. Trong chớp mắt, một ánh sáng đỏ vọt ra từ trong thanh gỗ tròn, vọt thẳng lên mây xanh, sau đó bùng nổ. Vô số người ngước mắt nhìn lên nhìn thấy một hình vẽ thần điểu giống như phượng hoàng màu đỏ lửa hiện ra giữa bầu trời, sau đó biến mất. Đó là tín hiệu bằng pháo hoa. Nhiều người đã phản ứng lại. Một giây sau đó, tiếng la kinh ngạc vang lên từ chỗ Trần Thông Viễn. Thần điếu lệnh, đó là thần điếu lệnh. Cái gì? Thần điếu lệnh sao? Đây không phải là hiệu lệnh chiến đấu cao nhất của Thiên Cung Trường Sinh chúng ta sao? Ý của công chủ là nếu đã định triệu tập toàn bộ người của Thiên Cung đến đối phó với người này sao? Hiện trường sao động, người Thiên Cung Trường Sinh đều sững sờ. Một điện chủ phản ứng lại lập tức hét lớn, tất cả mọi người hãy cảnh giác, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhờ đó vừa vang lên, mọi người mới phản ứng lập tức vây lại, ai đấy sẵn sàng đón địch, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Còn lúc đó cả thiên cung náo động. Ngô Tôn trưởng dẫn theo nhóm đệ tử đến Nhật Nguyệt tinh cung. Phó minh chủ, chuyện này là sao chứ? Người có cô phong nhìn người không ngừng ùa tới từ xung quanh có chút căng thẳng không khỏi hỏi. Còn không nhìn ra sao mà tâm nhắm đến 20 giọt là đứa đích đó. Bà ta biết với 13 giọt lãnh huyết của mình chỉ chắc có thể giải quyết được cậu ta, nên phát động người của toàn bộ thiên cung Trường Sinh bao vây tấn công cậu ta, không để cậu ta chạy thoát. 20 giọt lãnh huyết đúng là rất đáng sợ, nhưng chưa phải là vô địch. Có lẽ trên thế gian không có ai có thể một mình đối kháng với người có 20 giọt lãnh huyết, nhưng ở thiên cung Trường Sinh này có nhiều người như vậy, sao cậu ta chống lại được chứ? Nhưng Tần Hải nói ra, vậy là mà tâm cung chủ định lấy 33 giọt lãnh huyết sao? Người bên cạnh run rẩy hỏi. Nhưng Tần Hải hít sâu một hơi, nếu để bà ta vét hết thì e rằng thế đạo này sẽ do một mình Mạc Tâm bà ta quyết định. Lúc đó ở trước mặt thiên cung Trường Sinh, cô phong gì đó, Tử Huyền Thiên gì đó chỉ là trò cười. Cái gì? Vậy phải làm sao đây phó minh chủ? Chúng ta lấy lòng bọn họ, kết đồng minh với bọn họ thế nào? Mình xung quanh hoảng loạn, vội nhớ chồng hỏi, kết đồng minh sao? Vậy ông nghĩ chúng ta còn được làm minh chủ không? Còn có được những ngày tháng thoải mái không? Đến lúc đó mà tâm sẽ thống trị sự sống chết của chúng ta, ông muốn giao mặt của mình vào tay người khác sao? Vậy ý của phó minh chủ là đợi đắt nữa tìm cơ hội cướp về hết cho tôi. Nguyên Tần Hải giữ tờ nói, Vâng, Phó Minh Chủ. Bà họ hô khẽ, trong mắt tràn ngập vẻ kiên định. Theo hiệu lệnh tối cao của Mặc Tâm, xung quanh Nhật Nguyệt Tinh Cung bị bao vây một cách chặt chẽ. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lâm Minh, rụt rịch muốn hành động, chuẩn bị xé rách anh ra bất cứ lúc nào. Giờ phút này Lâm Minh không có bất cứ sự trợ giúp nào. Không ai đoán được suy nghĩ của Lâm Minh. Anh mang theo 20 giọt là đứa nít đến Thiên Cung Trường Sinh gây hấn với cung chủ sao? Đây chẳng phải là đem làm đứa nít đến tặng sao? Cung chủ cũng không ngốc, có thể một mình chiến đấu với anh được chứ? Đối diện với 20 giọt là đứa nít, chắc chắn Mặc Tâm sẽ phát động tất cả sức mạnh có thể phát động, cướp máu về rồi đó sao? Bây giờ Lâm Minh đã rơi vào vòng vây, mọc cánh cũng khó bay thoát, trừ đợi chết ra anh còn có lựa chọn nào khác sao? Người Thiên Cung Trường Sinh không ai không chú ý đến anh, ai nấy đều rụt rịch hành động, nhưng Lâm Minh lại tỏ ra không kiêu không sợ, hờ hững nhìn bọn họ. Tôi sẽ không làm khó cậu, nếu cậu chịu đầu hàng ngoan ngoãn giao hà ra 20 giọt là đứa huyết, tôi sẽ không giết cậu. Mặc Tâm công chúa cười nhạt nói ra. Mặc Tâm, bà tướng dựa vào đám nhãi nhép này mà thấy làm tôi bị thương sao? Vậy thì bà nghĩ về tôi quá ngây thơ rồi đó. Lâm Minh lắc đầu lạnh lùng nói, cậu nghĩ bọn họ không giết được cậu sao? Có đôi lúc người đông chưa chắc đã hữu dụng, tôi đã dám đến đây có nghĩa là tôi không sợ bọn họ. Mặc Tâm, tôi khuyên bà đừng để người của bà lên, bà gọi bọn họ lên chỉ tăng thêm thương vong mà thôi, như vậy sẽ không thể bù đắp nổi. Lâm Minh nói, thú vị, đúng là thú vị. Thiên Cung Trường Sinh chúng tôi lại bị một kẻ ngông cuồng từ đại không biết trời cao đất chạy với cậu coi thường sao? Được, nếu ra như vậy thì tôi phải cho cậu biết sự lợi hại của người của Thiên Cung chúng tôi. Mặc Tâm nói xong quát lớn, mọi người có nghe thấy lời người này nói hay không? Nghe thấy rồi, chúng tôi thề sẽ xé xác người này ra làm muôn nghìn mảnh. Giám sanh thượng Thiên Cung Trường Sinh chúng ta nhất định phải cho anh ta biết sự lợi hại của y võ Thiên Cung Trường Sinh. Giết, giết, giết! Các đệ tử tràn đầy căm phẫn, ai nấy ngập tràn giận dữ, nghĩa là nghĩa lợi, chỉ muốn xé xác Lâm Minh băm thành đống thịt bầm. Thấy mọi người giận dữ, Mặc Tâm rất hài lòng gật đầu, miếng người nói, nếu đã như vậy thì tôi sẽ cho mọi người cơ hội đại diện cho Thiên Cung Trường Sinh tiêu diệt người này, lấy lạc bên huyết về, thành tựu cho sự huy hoàng vô thượng của Thiên Cung Trường Sinh chúng ta. Giết! Tất cả người Thiên Cung Trường Sinh lập tức hét lên, lao về phía Lâm Minh. Trong chớp mắt, xung quanh Nhật Nguyệt Tinh Cung, vô số người ùa về phía Lâm Minh giống như lũ cuốn nhấn chìm anh. Vô số châm bạc, vô số đao kiếm chém về phía đầu anh. Thời khắc này, các phương hướng xung quanh Lâm Minh đều bị tấn công, không có chỗ nào có thể tránh, nhưng anh cũng không định tránh. Ánh mắt anh nghiêm lại, nhìn chằm chằm những cái châm bạc bay đến, đưa tay chụp lấy. Châm bạc bay đến thì bị Lâm Minh chụp vào trong lòng bàn tay. Sau đó cánh tay anh điên cuồng chuyển động, phóng toàn bộ châm bạc trở về. A! Đám đệ tử trúng châm, không biết vì sao ai nấy đều chảy máu thất khiếu, nôn máu không ngừng, ngã ra đất gào thét lăn lộn, bộ dạng vô cùng thê thảm. Còn số đao kiếm chém tới là mình phớt lờ toàn bộ, để mặt đó chém vào người bệnh. Đao kiếm chém mạnh tới nhưng lại giống như chém vào tấm sắt, hoàn toàn không cứa vào trái thịt Lâm Minh được chút nào, tất cả đều bị đánh bật ra. Cái gì? Người này đau thương không làm được gì sao? Hơn nữa anh ta lại sử dụng châm bạc một cách thành thạo như vậy, chẳng lẽ anh ta cũng là một y võ sao? Thật là đáng sợ. Dòng run sợ vang lên không ngừng. Không lâu sau, đám đệ tử xông tới trước tiên ngã rạp xuống hết, máu chảy thành sông, người nằm ngang dọc nhìn mà sợ hãi. Các thế tộc đứng xem xung quanh kinh ngạc thốt lên, người đó thật là lợi hại. 20 giờ là đến hết quả nhiên có uy lực đáng sợ, thế mà lại khiến cơ thể người này giống như mình đồng da sắt, nặng như núi, nhanh như thiên chớp, không thể tin nổi. Các đệ tử không ngừng ngã xuống, máu ở địa đất cũng càng lúc càng nhiều. Thiên chủ, cứu tôi! Một đệ tử trúng châm của Lâm Minh ở trên cổ, vừa đau đớn run rẩy vừa lớn tiếng hét lên. Trần Tất Viễn thấy vậy vội vàng chạy tới, nhưng ông ta còn chưa đến gần, đệ tử đó đã phun ra nhiều máu, mắt mũi giống như vòi nước bị hư không ngừng tràn máu. Mọi người biến sắc. Trần Tất Viễn vội rút châm bạc ra chẩn đoán bệnh cho người đó. Trần đệ chủ, cậu ta sao vậy? Đệ chủ ở bên cạnh lập tức hỏi. Một số huyết quản động mạch của cậu ta bị nứt, mặc dù tạm thời không chí mạng nhưng là có thể mang lại đau đớn tột cùng cho cơ thể. Không bao lâu sau nữa cậu ta sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Trần Tất Viễn nói ra. Thế sao? Tôi còn tưởng là cậu ta bị trúng độc. Châm của thằng nhóc đó thật là ác. Mọi người chửi mắng. Đệ tử tầm thường e là không đối phó được với cậu ta. Phải để cung chủ ra tay, nếu không thương vong sẽ càng lúc càng lớn. Ngũ tướng trưởng ở phía này không kìm được nói ra. Nó không sai. Trần Tất Viễn gật đầu, lập tức đi cùng mọi người về phía Mặc Tâm. Nhưng Mặc Tâm lại nhìn chằm chằm Lâm Minh, nhíu mày giống như đang nghĩ gì đó. Mong cung chủ hãy ra tay tiêu diệt kẻ này, lập uy cho Thiên Cung chúng ta. Trần Tam Viễn chắp tay nói ra: mong quân chủ tiêu diệt kẻ này, lập uy cho thiên cung. Những người khác đồng thanh hô to, nhưng mà tâm quân chủ vẫn nhìn chằm chằm Lâm Minh, dường như không nghe thấy bọn họ nói gì. Trần Tam Viễn và Ngũ Tôn Trưởng hoang mang đưa mắt nhìn nhau: quân chủ bị làm sao vậy chứ? Lúc này mà tâm quân chủ đột nhiên lẩm bẩm: không ổn, không ổn, không ổn sao? Mọi người càng nghi hoặc: công chủ, chỗ nào có vấn đề sao? Ngũ Tôn Trưởng thần đồng hỏi: máu này có vấn đề. Mà tâm nói, bà ta đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên trắng bệch. Mọi người kinh hãi, vừa được công chủ còn tràn đầy tự tin, nắm giữ mọi thứ, sao bây giờ lại đổ ra vẻ mặt đó chứ? Máu sao? Công chủ, người sao vậy? Số máu dưới đất có vấn đề gì sao? Ngũ Tôn Trưởng cẩn thận hỏi: các người không cảm thấy cậu ta đang cố ý làm đệ tử thiên cung chúng ta chảy máu sao? Công chủ hỏi. Cố ý? Nơi đó khiến bọn họ sửng sốt. Còn có chuyện cố ý làm chảy máu sao? Thật là kỳ lạ. Hai bên đã chém giết thì đương nhiên phải khiến bên kia đổ máu. Ai không ôm mục đích giết chết phe kia mà chiến đấu chứ? Công chủ, chúng tôi không hiểu cho lắm. Trần Tông Viễn nói ra. Chẳng lẽ mọi người không nhìn ra sao? Người đeo mặt nạ đó cứ dùng chân bạc đâm vào huyết quản động mạch của đệ tử thiên cung chúng ta. Thật ra cách làm này trong thời gian ngắn sẽ không đến mức chết người, thậm chí một vài người có ý chí kiên định vẫn có thể cố nén đau tiếp tục tấn công. Thủ đoạn như vậy muốn giết người chẳng phải quá chậm chạp hay sao? Rõ ràng cậu ta có thủ đoạn tốt hơn để dồn những đệ tử này vào chỗ chết, nhưng cậu ta lại không dùng, thế còn không đáng nghi sao? Công chủ hai giọng nói. Mọi người nghe thấy thế đều gật đầu, đúng là đáng nghi. Hơn nữa người này được khí và châm bạc, dùng khí dẫn châm bạc đâm thủng huyết quản của đệ tử, làm vậy sẽ tiêu hao rất nhiều khí. Việc làm không có ích lợi như vậy chắc chắn có mục đích. Tôi đoán cậu ta đang có mưu kế gì đó. Mà tâm công chủ nói ra. Công chủ cho rằng cậu ta đang có âm mưu gì sao? Có người cẩn thận hỏi. Mà tâm công chủ suy tư, sau đó lại nhìn máu trên mặt đất nói ra. Tôi lo là người này định dùng huyết la châm huyết. Cái gì? Huyết la châm huyết sao? Mọi người kinh hãi. Không thể nào, chắc chắn không thể nào. Công chủ, đó là châm huyết trong truyền thuyết, không ai học được. Sao người đó có thể sử dụng huyết la châm huyết chứ? Người nhất định là nhìn lầm rồi. Trần Tam Viễn hoàn hồn trở lại, liên tục la lên khó mà chấp nhận nổi. Người nói huyết la châm huyết có sức mạnh hủy diệt đất trời, dùng châm bạc làm vật dẫn hút máu của nghìn người, uy lực vô biên, một khi thi triển không ai có thể địch lại. Nhưng muốn học được huyết la châm huyết cực kỳ khó khăn, đến nay tôi chưa nghe nói có ai học được. Có người nói châm huyết này thật ra không tồn tại, có lẽ từ đầu tới cuối chỉ là một lời đồn. Ngũ Tôn Trưởng nhìn chằm chằm Lâm Minh đang bị bao vây lẩm bẩm. Lúc đó một giọng nói hờ hững vang lên: huyết la châm huyết không phải lời đồn, nó thực sự tồn tại, thậm chí tôi đã từng nhìn thấy huyết la châm huyết. Giọng nói đó vang lên, tất cả mọi người kinh ngạc đưa mắt nhìn lại. Người nói chuyện lại là Nhị Tôn Trưởng. Ồ, Nhị Tôn Trưởng, ông đã thấy được huyết la châm huyết sao? Trần Đông Viễn nhíu mày. Cũng phải là thấy được người thật, mà là nhìn thấy hình vẽ. 7 năm trước tôi từng đi vào một đồng phủ của ẩn sĩ ở vùng cực hàn Bắc Hải thu thập thảo dược. Khi nhìn thấy vài bức vẽ về huyết la châm huyết, nhưng đồng phủ đó đã từng có người đi qua. Mấy bức vẽ đó vì quá lâu mà cũ nát, tuy không hoàn chỉnh nhưng tôi vẫn nhận ra được. Vậy các người đó dùng có phải là huyết la châm huyết không? Ngũ Tôn Trưởng lập tức hỏi. Nhị Tôn Trưởng quan sát lắc đầu. Không, nhưng tương tự. Tương tự sao? Đúng, như công chủ nói, huyết la châm huyết dùng châm làm vật chẩn hút máu của nghìn người, có được sức mạnh của nghìn người, nhưng cậu ta không chỉ là một nghìn người bị thương, hơn nữa huyết la châm huyết phải hút máu xương. Cậu ta không rút máu xương, dù có sử dụng huyết la châm huyết cũng không thể thành công. Nhị Tôn Trưởng nói ra. Vậy đó của cậu ta đang làm gì chứ? Mọi người nghi hoặc hỏi. Dù cậu ta có đang làm gì, chắc chắn cậu ta có mục đích, không thể kéo dài thêm nữa. Mà Tâm hít sầm hơi, chắp hai tay sau lưng, cất bước đi về phía Lâm Minh. Mọi người kinh ngạc, Mà Tâm định ra tay sao? Đúng lúc đó, trong cơ thể Lâm Minh đột nhiên bùng lên một mảng khí màu máu. Số khí máu đó hóa thành sóng xung kích lan ra xung quanh. Các đệ tử đang lao tới xung quanh không kịp đề phòng, bị số khí máu đó đánh bay, ngã xuống đất, bắt đầu chảy máu. Mà Tâm sửng sốt, Lâm Minh đột nhiên rút châm bạc ra lần nữa, đâm lên người mình. Khoảnh khắc châm bạc vào cơ thể, một luồng khí đi thẳng vào thất khiếu của anh, sau đó tràn đến đỉnh đầu, khiến mái tóc dài của anh tung bay vô cùng quỷ dị. Ục ục ục ục. Máu trên mặt đất đột nhiên dâng tràn, sau đó số máu kia bay tới giống như dòng hút nước tràn về phía châm bạc cắm trên người anh. Đây là châm dẫn máu sao? Chẳng lẽ người này thật sự đang thi triển huyết la châm huyết sao? Một địa chủ la lên: châm dẫn máu. Trời ạ, huyết la châm huyết, thật sự là huyết la châm huyết sao? Tiêu rồi, lần này phải làm sao đây? Người Thiên Cung Trường Sinh đều hoảng loạn, không ngờ người này lại biết châm huyết trong truyền thuyết kia. Nhưng như tính tưởng là nhìn chằm chằm một lúc đâu, khẽ hồng hô lên: không, người này không phải dùng huyết la châm huyết. Nhị tướng trưởng, ông nói gì? Ngô tướng trưởng ngạc nhiên. Không đợi nhị tướng trưởng giải thích, sắc mặt của Mạc Tâm Quân chủ ở bên này đã cực kỳ tái nhợt, lẩm bẩm: đúng là cậu ta không dùng huyết la châm huyết, cậu ta dùng mồi châm huyết còn đáng sợ hơn, thâm sâu hơn huyết la châm huyết, là thiên ma châm huyết. Bà ta trích lời mọi người đều kinh hãi: thiên ma châm huyết sao? Nhiều người hoang mang, chưa bao giờ nghe thấy loại châm huyết như vậy. Ngược lại, đám người nhị tướng trưởng sắc mặt trắng bệch, ai đấy bàng hoàng và sợ hãi, có thể nhìn thấy rõ ràng trong mắt, giống như bọn họ nghe được chuyện gì đó cực kỳ ghê gớm. Không thể nào, quân chủ, thiên ma châm huyết chỉ là một lời đồn, là hư cấu, trên đời này không thể tồn tại loại châm huyết nào như vậy. Ngô tướng trưởng lên tiếng nói, không chấp nhận nổi. Không sai, quân chủ, chắc chắn quân chủ nhìn lầm rồi. Huyết la châm huyết quả thật có tồn tại, nhưng thiên ma châm huyết là hư cấu. Ngày đó thiên ma châm huyết từ một kẻ lừa đảo giang hồ mà ra, kẻ lừa đảo đó trêu ra khắp nơi, dọa người ta, có lần lừa đến cả Thiên Cung Trường Sinh chúng ta. Đó còn là chuyện mấy trăm năm trước. Tên lừa đảo đó nói mình biết thiên ma châm huyết gì đó, kết quả bị người ta vạch trần ngay tại chỗ. Công chủ, châm huyết này không hề có thật, sao bà lại tin chứ? Trần Tông Hiển vừa vàng kêu lên. Nhưng tướng trưởng lại quát khẽ: Trần Đình chủ cũng từng nghe qua chuyện đó sao? Thật ra thiên ma châm huyết trong câu chuyện đó không phải hư cấu, nó thực sự tồn tại. Ông lại nhìn thấy bức vẽ nào đó hay sao? Trần Đình chủ nhìn chằm chằm ông ta hỏi ra. Không phải bức vẽ. Nhưng tướng trưởng lắc đầu. Tôi chỉ nghe lão cung chủ nhắc tới. Lão cung chủ? Trần Đình chủ ngạc nhiên. Nếu ngay cả lão cung chủ cũng nhắc tới thì sao có thể là giả chứ? Dù lão cung chủ nhắc tới, nhưng làm sao xác định được đó là thật? Chẳng lẽ lão cung chủ đã nhìn thấy sao? Ngô tướng trưởng vội hỏi tới. Nhưng tướng trưởng không nói, ngược lại mà tâm lên tiếng: lão cung chủ chắc chắn không nhìn thấy, nhưng nó thực sự tồn tại. Lý do rất đơn giản. Thật ra khi ma châm huyết được diễn hóa ra từ huyết la châm huyết, có thể nói là phiên bản cuối cùng của huyết la châm huyết. Mà tâm cung chủ nói ra, phiên bản cuối cùng sao? Đầu óc tất cả mọi người kêu ong ong. Ngay cả huyết la châm huyết cũng không ai có thể luyện thành, sao người này có thể luyện được thiên ma châm huyết chứ? Mà tâm lẩm bẩm, trong mắt vẫn tràn ngập vẻ kinh ngạc vô tận. E rằng lúc này không một ai có thể tin tưởng thủ đoạn mà người này sử dụng với thiên ma châm huyết. Độ khó của nó gần như đồng nghĩa với người không biết chữ không những thi được thủ khoa toàn tỉnh mà còn giải được đề khó thế kỷ học giả trên toàn thế giới không thể giải nổi. Loại chuyện khó như vậy cũng dám tin sao, công chủ? Bò để nhìn sang Mạc Tâm. Mạc Tâm đâu dám chần chừ, nghi độc quát: mọi người đừng có đứng nhìn nữa, mau đi theo tôi bắt kẻ đó, nếu không hậu quả không thể đo lường. Vâng, bò đồng thanh đáp, đi theo Mạc Tâm xông lên phía trước. Những tướng trưởng xung phong dẫn đầu. Mặc dù người này cho ông ta một cảm giác quen thuộc, nhưng xuất phát từ lòng trung thành với Thiên Cung Trường Sinh, ông ta vẫn lao lên trước nhất, chiến đấu quên mình, cấu chuyển thành tuyệt châm. Mà tâm quân chủ khẽ giọng hô, hai tay phóng ra mấy chục cái châm bạc đâm lên người bọn họ. Trong mắt khí ý của các tôn trưởng và đền chủ điên cuồng dâng cao, mà đến mức khiến người ta phát run. Bọn họ bao vây Lâm Minh từ trước sau trái phải. Các đệ tử xung quanh thấy vậy đều lùi lại. Các tôn trưởng đã ra tay, tốt quá rồi. Các đệ tử lùi ra, không dám chọc giận kẻ đáng sợ đó nữa. Lúc này Lâm Minh vẫn đang dùng châm bạc dẫn máu, thi triển thiên ma châm huyết, sức mạnh khủng khiếp. Da dẻ trên người anh dần dần hóa thành màu đỏ rực, hai mắt yêu dị, toàn thân tràn ngập khí tức lạnh lẽo, một sự lạnh lẽo không thể dùng lời nói để giải thích. Đối mặt với tôn trưởng và đệ chủ la về phía mình, anh chỉ biết nhìn qua, sau đó không màng quan tâm tiếp tục hấp thu sức mạnh trong máu. Mà tâm phong chủ thấy vậy, ánh mắt nghiêm nghị. Bà ta biết người này không thể đối phó, lập tức quanh chân ngồi xuống, lấy một dược vật kỳ lạ trông như một cành cây, lấy ra, nghiền nát nó, sau đó cho vào miệng, dùng châm bạc đâm vào người. Dám phớt lờ chúng ta sao? Chết tiệt! Nếu đã như vậy, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sự lợi hại của y võ Thiên Cung Trường Sinh chúng tôi. Giết! Tiếng hô vang vọng, Trần Tâm Viễn, Ngô Tôn Trưởng vùng tay đánh tới. Trưởng của hai người tràn ngập khí tàn bạo, chính là Long Phục Băng Hỏa Trưởng, nổi danh của Thiên Cung Trường Sinh. Một trưởng như lửa, nóng bỏng đáng sợ, một trưởng như băng, đồng cứng xương người. Uy lực của hai trưởng này đủ để hủy hoại mọi thứ trên thế gian. Thế nhưng khi hai trưởng đó đã lên người Lâm Minh, có thể anh lại không có phản ứng gì, thậm chí ngay cả chút dao động cũng không có. Cái gì? Hai người biến sắc. Thể xác người này chắc chắn không đơn giản. xem tôi đây, Linh Vân thành châm quyết. Như tướng trưởng hô lên một tiếng, người như tia chớp lao về phía Lâm Minh, tựa như mây bay, mượn tay như tinh linh không ngừng chuyển động, một lượng lớn châm bạc giống như dải ngân hà nương theo đầu ngón tay ông ta đâm thẳng lên người Lâm Minh, cang cang cang, tiếng động to rõ không ngừng vang lên. Cho dù những tướng trưởng châm thuật cao siêu, nhưng đối mặt với đối thủ thủy hỏa bất xâm, đa thương bất nhập này, châm thuật của ông ta có tốt đến mấy cũng vô dụng, châm bạc hoàn toàn không thể đâm vào cơ thể anh. Sắc mặt những tướng trưởng trở nên khó coi. Nhưng tướng trưởng, tôi và ông cùng nhau hợp sức dùng thiên địa thái huyền điểm huyệt pháp phá vỡ phòng ngự của cơ thể ông ta, khiến xương của ta mềm như đậu hũ, da mỏng như giấy. Lúc này Ôn Định Chủ của Dưỡng Tâm Điện lớn tiếng nói: được. Những tướng trưởng gật đầu, lập tức phối hợp với Ôn Định Chủ thu châm bạc về, dùng ngón tay điểm huyệt Lâm Minh. Chỉ có hai người như sao băng, mỗi lần đánh ra khí kình tích lũy trên đầu ngón tay kéo ra những vệt đuôi khí nhàn nhạt tựa như ánh sao, trông cực kỳ chói mắt. Chỉ trong vòng mười mấy giây, hai người họ đã điểm vào mấy trăm huyệt vị trên người anh. Nếu đối lại là người bình thường thì đã nổ tung mà chết, nhưng đợi đến khi hai người thu chiêu, người đó vẫn đứng ở xa xa không động đậy, không có tác dụng sao? Ôn Định Chủ có dịch khóe miệng hơi ngây người ra. Sao được như vậy được chứ? Người này châm không đâm vào được, điểm huyệt cũng không xong, rốt cuộc cậu ta là quái vật phương nào? Trên tâm viễn, mỗi tôn trưởng đều kinh ngạc không thôi. Nhưng tôn trưởng nhớ mày, ông ta đột nhiên nhớ tới điều gì đó, đồng tử co rút lại, cơ thể không khỏi run rẩy. Nhưng chẳng lâu sau, ông ta đã bình tĩnh trở lại, không ngừng nhớ dòng lẩm bẩm: không thể nào, tuyệt đối không thể nào, sao có thể là cậu ta, tuyệt đối không thể nào. Hóa ra, những tôn trưởng có suy đoán phải chăng người này là Lâm Minh. Bởi vì Lâm Minh có cơ thể võ thần, nếu là cơ thể võ thần thì thật sự phù hợp với điều kiện đó. Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy khó tin, nếu Lâm Minh có thực lực này, vì sao lúc trước không trở mặt với công chủ mà lại ngoan ngoãn giao ra 10 giọt là đứa chứ? Hơn nữa, sao Lâm Minh lại biết thiên ma châm quyết? Mặc dù cậu ta đúng là yêu nghiệt, nhưng chưa yêu nghiệt đến mức này. Những tôn trưởng hít sâu một hơi, còn định cùng mọi người tấn công tiếp. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đằng sau: mọi người đừng lãng phí sức lực nữa, lùi xuống hết đi. Nói đệ tử cũng lùi xuống hết, ở đây để công chủ tôi đích thân xử lý. Bà ta dứt lời, mọi người đều kinh ngạc nhìn lại. Mà tâm công chủ chậm đã đi đến. Lúc này mái tóc bà ta đã biến thành màu đỏ, sát khí đằng đằng. Nhìn sự thay đổi của mặt tâm công chủ lúc này, với mặt tất cả mọi người đều biến thành sợ hãi và kiêng dè. Công chủ, người chẳng lẽ là ngũ hành thông hồn châm sao? Bà họ kinh ngạc nói: công chủ, đối phó người này cần gì phải dùng đến chiêu đó chứ? Di chứng của nó rất đáng sợ, làm cái địch bị thương 10 thì bản thân cũng tổn hại hết 8, dùng chiêu này giết cậu ta không đáng. Ôn Định Chủ nhíu mày không nhịn được nói ra: yên tâm, di chứng của ngũ hành thông hồn châm đã được tôi xử lý một cách hoàn hảo, mọi người không cần lo lắng, phải mau chóng giải quyết người này, nếu không, nếu cậu ta tiếp tục hấp thu sức mạnh của báo tươi dưới đất, cậu ta sẽ trở nên mạnh hơn. Lý do tôi bảo các đệ tử rút lui cũng là vì không muốn để bọn họ hy sinh vô ích, cung cấp nhiều máu cho cái này hấp thu. Mà tâm công chủ lạnh lùng nói. Bà họ gật đầu chắp tay: vâng, công chủ, hãy theo tôi giết cậu ta. Mà tâm công chủ quát lớn, đột nhiên mở to mắt, người nhảy vọt lên cao, lao bổ về phía Lâm Minh. Lâm Minh ngước mắt nhìn sang, mà tâm công chủ giơ cao hai cánh tay, toàn thân phóng ra đại khí đáng sợ, không gì sánh kịp. Luồng đại khí đó ngưng tụ thành một quả cầu khổng lồ ngay phía trên bà ta. Theo động tác của mặt tâm, quả cầu khí kình to lớn đó hung hăng đè xuống chỗ Lâm Minh. Lâm Minh lồng lùng phát tay, âm, quả cầu tròn rơi xuống, bị khí kình từ cánh tay Lâm Minh tung ra đánh tan. Khi quả cầu nứt vỡ, lập tức tuôn ra muôn vàn châm khí giống như châu chấu tấn công về phía Lâm Minh. Mình đồng da sắt của Lâm Minh sao có thể bị châm khí phá thủng chứ? Cang cang cang, châm khí vô cùng dày đặc giống như mưa bão rơi lên mái ngói, vang lên tiếng va chạm to rõ, nhưng có thế nào cũng thế nào đâm vào da thịt Lâm Minh. Thậm chí sau khi đâm lên da thịt Lâm Minh, châm khí đó còn nổ tung hóa thành khí trở lại. Nhìn thấy cảnh đó, nhiều người đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, ngay cả người của cô phong cũng tin nổi. Chẳng lẽ ngay cả mặt tâm quân chủ cũng không đối phó được với người này sao? Tức cục người này là ai chứ, thật đáng sợ. Người của các thế tộc nhỏ giọng xì xào âm thầm thảo luận: phó minh chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Một người đi đến bên cạnh Nghiêm Tàng Hải nhỏ giọng hỏi: đừng vội, cứ quan sát thêm. Nghiêm Tàng Hải liếc nhìn những người dẫn đầu của các thế tộc khác, lạnh nhạt lên tiếng: rõ ràng ở đây người muốn mạo hiểm vì là đứa hít không chỉ có mình Nghiêm Tàng Hải, e rằng trận chiến giữa cậu ta và công chủ mới chỉ là món khai vị.